Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 151, nhị chủ giác. Shiva một thân một mình tiềm nhập làng ở giữa. Tuy là toàn bộ Konoha ninja thôn đều bố trí được có kết giới. Thế nhưng đây đối với từng tại ám bộ đợi qua Shiva mà nói, căn bản là ung dung cộng thêm khoái trá. Tiến nhập đã lâu Konoha ninja thôn, nhìn trước mắt cái này quen thuộc tràng cảnh, Shiva hơi có chút cảm thán. Thôn vẻ ngoài cũng không có biến hóa quá lớn. Shiva nhìn cái này quen thuộc mà lại xa lạ địa phương, thần sắc có chút ngẩn ngơ. Phóng tầm mắt nhìn tới, đường phố như trước phồn hoa, khắp nơi đều là lui tới thương nhân, một ít cư dân, còn có ninja nhóm. Shiva chậm rãi đi qua những thứ này đường phố. Nơi đây, Shiva nhớ kỹ khi còn bé thường xuyên đến nơi đây mua nhẫn cụ. Nơi đây, Shiva nhớ kỹ khi còn bé thường thường ở chỗ này ăn. Hết thảy đều không có gì thay đổi. Biến hóa dường như cũng chỉ có chính hắn mà thôi. Đây coi như là ở. Nhớ lại chính mình cố hương sao? Khó có được Shiva sẽ lộ ra vẻ mặt như thế cùng tình cảm. Tuy là hắn đối với Konoha cực kỳ không ưa, thế nhưng, hắn dù sao ở chỗ này sinh sống thật nhiều năm. Shiva phảng phất tại Konoha tản bộ một dạng, đưa hắn khi còn bé thường thường đi địa phương đều đi dạo toàn bộ. Bất quá, bởi Shiva 3 năm chưa có trở về thôn, cộng thêm bản thân hắn 3 năm trước đây chính là thân thể cao lớn thời điểm. Hiện tại trưởng thành, cái này xa lạ thêm tướng mạo xuất chúng, ngược lại là ở trên đường phố đưa tới không nhỏ gây rối. Mau nhìn, hắn rất đẹp trai a. Hắn thâm thúy con mắt, dường như có thể khám phá nội tâm của người giống nhau. Ôi chao, bị phạm mê gái, hắn nhìn không thấy ngươi. Nghe được tương tự với thanh âm như vậy ở bên tai lặng lẽ quanh quần, Shiva quyền làm không có nghe thấy. Sau một lát, một mình đi tới cái kia đã từng nhà gỗ nhỏ. Nhà gỗ nhỏ nghiễm nhưng đã kết đầy mạng nhện. Shiva đi vào trong đó. Cũ kỹ sàn nhà phát sinh răng rắc thanh âm, dường như lúc nào cũng có thể sẽ đổ nát một dạng. Trong nhà gỗ nhỏ, còn bày các loại có nghiên cứu tài liệu. Còn có một chút đã từng Shiva nghiên cứu súng ống bản nháp ý đồ các loại. Chờ, hết thảy đều không có đổi a. Tràn đầy bụi bậm nhà gỗ nhỏ, Shiva dừng lại khoảng khắc chính là rời đi. Tuy là những thứ này đều là đáng giá hoài niệm đồ đạc, thế nhưng lần này Shiva trở về có thể không phải hoài cựu. Uchiha nhất tộc hoàn cảnh, rừng cây rậm rạp ở giữa, có một chỗ sân huấn luyện. Hiu hiu hiu, mấy con phi tiêu bị méo mó khúc khúc ném mạnh ra. Bất kể là độ mạnh yếu, tốc độ còn độ chuẩn xác, đều đạt tới khiến người ta xấu hổ tình trạng. Ba con phi tiêu, còn có một con mệnh trung bia ngắm, hơn nữa còn là bia ngắm sát biên giới địa phương. Cái này cùng không trong số mệnh kỳ thực không sai biệt lắm. Những thứ khác hai phi tiêu, đã không biết bay đến cái gì địa phương đi. Có thể phải thì phải loại này khiến người ta xấu hổ chiến tích, lại làm cho thiếu niên này cười ra tiếng tới. Thật tốt quá, đánh chúng. Cái này thì có thể làm cho Kaka giáo ta Shuriken thuật. Một cái nhìn qua đại khái 5-6 tuổi thanh tú Uchiha nhất tộc thiếu niên, đang xoa xoa trên mặt mình mồ hôi, trên mặt lộ ra một cái nụ cười cao hứng. Hắn chính là bản bộ Hokage ninja tác phẩm lớn đệ nhị nhân vật nam chính, Huyễn Khốc điên cuồng túm treo tạc thiên tự kỷ nam nhị háo, lạnh lẽo cô quạnh trang độn cao thủ Uchiha Sasuke. Trong truyền thuyết, hắn là duy cái có thể để kháng hỏa ảnh bên trong nam số 1, cũng chính là Uzumaki Naruto chỉ độn. Miệng độn, nhân, bất quá, bây giờ Sasuke cũng không có cái loại này lạnh lẽo cô quạnh tự kỷ khí tức. Hắn hiện tại bất quá là một cái hồn nhiên ngây thơ thiếu niên mà thôi. Sasuke xoa xoa trên mặt mồ hôi, lập tức cười đi nhặt mình về rơi ở một bên phi tiêu. Nhưng là, hắn cuối cùng chỉ là lượm hai phi tiêu, một con kia bắn trúng bia ngắm phi tiêu, không giải thích được không thấy. Sasuke nghiêng đầu một chút, có chút không nghĩ thông, Làm sao biết không thấy mới vừa rõ ràng bắn trúng mới đúng. Mới vừa ném mạnh phi tiêu tay tư thế có thể là sai lầm nha. Nói, ngươi là đang tìm cái này sao? Thiếu niên, đột nhiên, Shiva thanh âm từ Sasuke phía sau truyền đến. Sasuke nhất thời lại càng hoảng sợ. Quay đầu lại, nhất thời chứng kiến một cái so với ca ca hắn cao hơn một con nam nhân. Đột nhiên liền đứng ở sau lưng của hắn, cầm trong tay một bả phi tiêu. Đúng là hắn mới vừa dùng qua phi tiêu. Ngươi, ngươi là ai? Sasuke chứng kiến một cái nam nhân xa lạ đột nhiên xuất hiện tại trước mặt của hắn. Cũng có chút sợ, thoáng lui về sau hai bước. Nhưng là vừa nghĩ tới phụ thân bình thường nhắc nhở. Lấy dũng khí nói rằng, ngươi là ai? Nơi này chính là Uchiha nhất tộc hoàn cảnh. Tại sao có thể tùy tùy tiện tiện liền xông tới? Nghe vậy, Shiva vuốt vuốt trong tay phi tiêu. Nhìn tiểu Sasuke cười cười. Nghĩ thầm sau này cái kia lạnh lẽo cô quạnh trang bức nam nhị hào cũng có như thế moe thời điểm. Ta vì sao không thể vào? Lập tức, Shiva đồng tử bắt đầu xoay tròn. Biến thành đỏ thắm tam câu ngọc Seragon. Đương nhiên, đây bất quá là xuất hiện trong nháy mắt mà thôi. Seragon, người cũng là Uchiha tộc nhân. Đương nhiên, Shiva nhìn trước mắt nhỏ nhỏ Sasuke. Sau đó đi tới trước mặt của hắn. Mở miệng nói, ngươi là Uchiha Itachi đệ đệ đúng hay không? Ta biết ngươi nha, Uchiha Sasuke. Làm sao ngươi biết? Sasuke tò mò nhìn Shiva. Ta là ca ca ngươi bằng hữu, cũng đã từng là hắn đồng học. Ta gọi là Uchiha Shiva. Không biết ngươi nghe nói qua ta không có? Uchiha Shiva, Konoha tử thần. Đột nhiên, Sasuke trợn tròn con mắt. Hắn nhất thời vang lên tên này. Bình thường ở trong tộc, không ít người nghị luận tên này. Bất kể là ca ca còn là phụ thân của hắn đều thường thường nhắc tới Shiva tên. Hơn nữa khen chê không đồng nhất. Thế nhưng cuối cùng đều chỉ có một kết quả. Người chính là Uchiha bộ tộc mạnh nhất thiên tài. Sasuke đem đối với Shiva tất cả khen chê không đồng nhất bình luận toàn bộ đều không hề để tâm. Sau đó kinh ngạc nói. Nha, thế nào cũng được. Nói chung, Uchiha Shiva chính là ta tên. Shiva có chút bất dĩ vì nhiên bĩu môi. Hắn đối với Uchiha bộ tộc, ngoại trừ mấy người, hắn thật sự là không có cảm giác gì. Nói trắng ra là, hắn dường như chính là một cái ngoại nhân. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.